Chương 876, bại lộ. Máu tươi từ Thạch Tiểu Nhạc trong miệng phun ra. Phong chi nộ huyền diệu cao hơn phong chi dương một bậc, nhưng vậy không chịu nổi song phương thực lực sai biệt, cũng may dĩ khí ngự kiếm mới là Thạch Tiểu Nhạc chuẩn bị ở sau. Ta thụ thương tu là võ đế kinh ngạc mà nhìn mình tay. Toàn thịnh hắn, liền tứ đại cao thủ cái thế đều có lòng tin liều mạng, có đánh hay không đến thắng khác nói, chí ít có thế toàn thân trở ra. Nhưng tại tu vi, võ đạo toàn bộ càng hơn một bậc tình huống dưới, hắn thế mà còn bị một cái lục địa thần tiên đả thương. Một loại bị cảm giác nhục nhã cảm giác xông lên đầu, sau đó là nồng đậm tức giận cùng lạnh lạnh. Vết thương bị một tầng cương khí bao khỏa, tu la võ đế như một viên hình người đạn tháo, thân thể chia ra làm bốn, điểm thi khác biệt võ học thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Làm cho người kinh hãi là, cái này bốn đạo bóng dáng, toàn đều là thật sự tồn tại, liền uy lực đều kém gần giống nhau, mỗi một đạo đều có được dọa người lực sát thương. Đây là tu la phân thân. Tu La Võ Đế tại thần quan cảnh siêu cấp đại sát chiêu nghe nói tại mấy chục lần hô hấp bên trong, có thế ngắn ngủi có được 4 lần chiến lược chiêu này 10 điểm hao tổn khí huyết, nhưng một khi thi triển, có thể xưng thần quan cảnh vô địch. Lúc trước Tu La Võ Đế liền là dựa vào chiêu này, tại thần quan cảnh đánh chết hai vị vô địch địa tiên, chấn động đại giang Nam Bắc. Lúc này Tu La Võ Đế, dĩ nhiên không phải đi qua Tu La Võ Đế có thể so sánh. Chiêm nhân hùng xem chừng. Một chiêu này đủ để đồng thời đánh giết ba vị phổ thông hư nguyên cảnh võ đế, đây là khái niệm gì? Đại biểu Thạch Tiểu Nhạc không có biện pháp, liền ngăn cản cũng không thể. Đệ nhất trọng thế công là nằm đấm, từ thiên rơi đập. Đệ nhị trọng thế công là trường ảnh, bao phủ bốn phương tám hướng. Đệ tam trọng thế công là chân kình, khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc khí cơ. Đệ tứ trọng thế công là chỉ lực, bí mật nhất, nhưng vậy nguy hiểm nhất. Tứ trọng thế công lẫn nhau giao nhau. Đụng vào nhau, lấp kín hư không từng khúc phương viên, cùng nhau bao phủ hướng Thạch Tiểu Nhạc, không cho hắn mảy may đường lui. Đây là không có lỗ thủng sát chiêu, kỹ xảo cao minh đến đâu vậy không làm nên chuyện gì. Mà vô luận là phong kiếp kiếm pháp, vẫn là dĩ khí ngự kiếm, đều xa xa không cách nào phá giải. Nên kết thúc. Tu La Võ Đế âm thầm suy nghĩ. Đối phó Thạch Tiểu Nhạc, thế mà còn muốn tiêu hao tinh huyết, đây là việc khác trước tuyệt đối không nghĩ tới. Hơn hết vậy dừng ở đây rồi. Khí lưu quỷ dị địa cải biến một cái. Ngay tại bốn vị Tu La Võ Đế phát ra sát chiêu trước một khắc, vô số áo xanh bóng dáng trống rông sinh ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, rơi trong mắt người ngoài, tựa như là song phương đồng thời xuất hiện bình thường. Áo xanh bóng dáng hoặc là quét ngang, hoặc là nghiêng vẩy, hoặc là phách chạm, càng kinh khủng là, tất cả lộn xộn động tác đều giống như tuần hoàn theo một loại nào đó không cách nào nói tấu. Khoác lắc bằng bốn vị Tu La Võ Đế thanh không trước người một mảng lớn, nhưng tự thân vậy bị đẩy vào vô hình khí tràng, theo áo xanh bóng dáng biến hóa mà biến hóa. Đây là cái chiêu số gì? Tu La Võ Đế thật là khiếp sợ. Hắn không có tự phụ đến coi là, Tu La phân thân là vô địch chiêu thức, nhưng hắn có cái này tự phụ, lấy hắn bây giờ trạng thái sử xuất, liền là vô địch chiêu thức, chí ít thần quan cảnh vô địch vì sao A còn sẽ bị ngăn trở lưu lạc hồng trần. Thạch Tiểu Nhạc trả lời một câu, bóng dáng tại kiếm khí chẳng phóng xạ hạ 10 điểm kéo dài, từng đạo sâm bạch kiếm ảnh sẽ qua, ba vị Tu La Võ Đế tự động tán loạn, một vị khác phi thân lui lại, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hiện trường một mảnh xôn xao. Từ lục địa thần tiên đến hư nguyên cảnh võ đế, không kinh hãi tại lưu lạc hồng trần chi uy. Đây không phải chiêu thức, mà là một loại khí chàng, một loại kỹ xảo thủ đoạn, chẳng lẽ trước đó hắn tất cả chiêu thức cũng là vì giờ phút này cửa hàng sao không bền lòng đại đế lồng ngực một trận chập trùng. Lấy hắn nhãn lực, lại là người đứng xem, như thế nào nhìn không ra lưu lạc hồng trần hư thực nếu song phương võ đường tương đương, không bền lòng đại đế thiết suy nghĩ một chút, đạt được một cái muôn phần kinh người kết luận Thạch Tiểu Nhạc có thế bại hoàn toàn Tu La phân thân. Mang ý nghĩa, chân chính đánh nhau cung cấp, Thạch Tiểu Nhạc chí ít có thế đánh bại bốn vị Tu La võ đế, thiên. Điều đó không có khả năng thế gian không tồn tại dạng này cao thủ lại há lại chỉ có từng đó là không bền lòng đại đế. Tất cả mọi người đều bị Thạch Tiểu Nhạc buộc phát ra cái thế chiến lược nhất trụ. Có người hô hấp dừng lại, có người hai mắt trừng trừng, có người hai tay giảo động, các loại thất thố mà không biết. Trường kiếm huy động, Thạch Tiểu Nhạc thừa thắng xông lên, tại Tu La Võ Đế khi lui về phía sau, dẫn dắt khí chàng, quét sạch hướng đối phương. Giờ phút này hắn rốt cục đem trước huấn luyện thành quả toàn bộ dương hiện, nếu là đánh đàn lão nhân tại đây, đi nhờ hội ngửa mặt lên trời thở dài, bởi vì Thạch Tiểu Nhạc làm đỏ hắn tưởng tượng tốt hơn. Một kiếm, lại một kiếm, kiếm mang thoáng như đạo đạo vòng xoáy, bàn bố tại Tu La Võ Đế bốn phía, bao giờ cũng không ảnh hưởng lấy hắn. Cút cho ta một tiếng lôi đình quát lớn, Tu La Võ Đế sắc mặt tái xanh, 12 thành Tu La Võ Đạo diễn dịch ra từng đầu như là rồng như là rắn giết chóc hát mang, điên cuồng trùng kích. Bàng kiếm khí khí chàng rách hết. Nói cho cùng, Lưu Lạc Hồng Trần cũng không phải là chiêu thức, chỉ là một loại cực hạn kỹ xảo, cùng giai vô địch, lại chống cự không nổi thực lực sai biệt. Khanh Hổ Khuyết kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc tay trái hướng phía trước một điểm, kiếm quang hóa thành điện mang đánh ra, đồng dạng đánh ra còn có Xuân Nộ kiếm, đúng như một sông xuân thủy hướng đông lưu. Lại là chiêu này, hữu dụng không hắc ám khí kình thành đôi bắn ra, hai thanh kiếm lập tức xoay tròn lấy bay ngược mà quay về. Lúc này, Tu La Võ Đế thanh âm mới ngưng dây chuyển ra, so thanh âm càng nhanh, lại là một viên đen kịt cương khí quang cầu, phảng phất nội hàm đờ ơ y thế gian giết chóc cùng diệt tuyệt, năng lượng vẹn vẹn xuyên thấu qua ánh mắt truyền lại, liền lệnh mọi người tại đây như rơi vào hầm băng. Tu La Kiếp, Tu La Võ Đế tại thần quan cảnh sát chiêu mạnh nhất đen kịt gió lớn ào ạt bên trong, Thạch Tiểu Nhạc một bộ áo xanh, mái tóc đen xuân dài như thác nước tung bay, lộ ra tuấn giật tuyệt luân gương mặt. Đôi tròng mắt kia bình thản mà không sợ, kiên định bên trong tràn đầy tất cả mọi người chưa từng thấy qua sắc bén. Một tầng hình cung mũi nhọn thanh mang xuất hiện tại hắn phía trước. Vù vù hai tiếng là bị đánh bay Hổ Khuyết kiếm cùng Xuân Nộ kiếm, lại so trước một lần càng nhanh mạnh hơn. Đem Tu La Võ Đế lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng, sứ ngự kiếm thuật uy lực nâng cao một bước ở đây không thiếu hư nguyên cảnh kiếm đế, chỉ một chút liền nhìn ra mánh khỏe. Tuy là vốn không quen biết, tuy là mắt cao hơn đi nhờ, bọn hắn cũng bắt đầu nhịn không được khâm phục Thạch Tiểu Nhạc, khâm phục cái này không biết rất trễ văn bối. Nhưng mà song kiếm cũng không phải là kết thúc, chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc lấy thân thể la mở kiếm, tại song kiếm tả hữu ra chỉ dưới, hóa thành thứ ba thanh kiếm. Tam kiếm tề phát oanh oanh oanh hư không nổ tung, ba tầng mây hình nấm khí kình không ở bốc lên, chấn người nhóm tròng đen đều lắc lư không ngừng. Khí kình còn chưa ngừng, hai đạo quang mang hoạch xuất ra vô số quang vĩ, đem Tu La Võ Đế bệnh ở bên trong, quang vĩ bên ngoài Thạch Tiểu Nhạc như cánh tay sai sử, hai tay chế tạo ra vô số đạo huyết ảnh. Ngươi cho rằng vây được ta sao? Tu La Võ Đế ánh mắt băng lãnh. Không thử một chút làm sao biết? Thạch Tiểu Nhạc thanh âm có chút khàn khàn. Đôi mắt xuất hiện tơ máu. Từ khai chiến đến nay, hắn quả thực là cùng đối phương liều mạng cái lực lượng ngang nhau, nhưng ai có thể tưởng tượng hắn chỗ tiêu hao tinh lực không có người. Cái này có lẽ là trận chiến cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc không muốn có giữ lại, tại sinh mệnh cùng thắng lợi trước mặt, bất kỳ cố kỵ nào đều cũng phải đứng dịch sang bên. Hắn muốn đọ sức một cái ngày mai Tu La Kiếp Tu La Võ Đế hai tay bóp quyền ấn, lần này xuất hiện trọn vẹn hai viên cương khí kim màu đen cầu. Giao hội mà thành khí tức so trước đó càng khủng bố hơn. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất diệt đi Thạch Tiểu Nhạc, tuy là tiêu hao quá lớn vậy sẽ không tiếc. Tâm lôi nhất kiếm cùng một thời gian, nhìn chuẩn cơ hội Thạch Tiểu Nhạc hai tay cùng chỉ, Hổ Khuyết kiếm như mãnh liệt hổ rít gào, Xuân Nộ kiếm giống như xuân lôi phích lịch, lấy long trời lở đất, đất rung núi chuyển chi thế tập hướng về phía trước. Có người trông thấy, giờ khác này Thạch Tiểu Nhạc, tóc mai điểm bạc lại nhiều một chút. Cơ hồ ý chưa đến, kiếm đã tới, không ai có thể hình dung cái này hai kiếm có bao nhanh. Cạch cạch hai viên cương khí kim màu đen cầu nổ tung, lại chỉ là tại bạo tạc trong nháy mắt, chậm lại hai kiếm tốc độ. Tu La Võ Đế phát ra một tiếng quái dị tiếng giống to, hai tay kết ấn, dưới thân thể ý thức hướng bầu trời lao đi. Hai khối màu đen quang thuẫn chớp mắt vỡ vụn, phát ra tấm sắt tiếng va chạm đồng thời, kiếm quang từ hắn hai vai xuyên qua, một cái ngược lại xoáy. Lại lần nữa hung ác đâm mà tới. Một vòng màu đen như mực nước quang cầu bao phủ lại Tu La Võ Đế, song kiếm đem quang cầu đâm ra một cái vô hạn kéo trường tam giác hình, khi khoảng cách Tu La Võ Đế chỉ có 3 tấc lúc, rốt cục vẫn là bị quang cầu đánh bay ra ngoài. Đây là, bên trên, thượng phẩm linh giáp nhìn qua màu đen vòng bảo hộ, một tên hư nguyên cảnh võ đế bở môi run rẩy. Trung phẩm linh binh, chỉ có số rất ít địa tiên có được, chính là hư nguyên cảnh võ đế phù hợp. Nhưng thượng phẩm linh binh, liền hư nguyên cảnh võ đế đều không có mấy cái có được. Tương ứng, cho dù là phẩm chất kém cỏi nhất thượng phẩm linh binh, uy lực cũng không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng, cơ hồ lập tức có thể làm cho một tên hư nguyên cảnh võ đế thực lực tăng lên một đoạn. ai đều không ngờ được, Tu La Võ Đế thế mà đạt được một kiện phòng ngự tính thượng phẩm linh binh. Không ít người nhạy cảm nhìn về phía đối phương cổ tay, nơi đó có một đầu vòng tay, lúc trước bình thường, giờ phút này lại tỏa ra phong cách cổ xưa lại vĩnh cửu quang huy. Chỉ là vòng tay mặt ngoài có tinh mịn vết nứt, hẳn là niên đại quá xa xưa, có chỗ hư hao nguyên cớ. Mọi người giật mình tại Tu La Võ Đế gặp gỡ, một phương đỉ hệ nở khác cờ, lại càng kinh hãi hơn tại Thạch Tiểu Nhạc từ chỗ không thấy kiếm pháp hắn, hắn lại làm cho Tu La Võ Đế dùng ra thượng phẩm linh binh. Đại Bi Đao Hoàng đã không biết nói cái gì cho phải, càng không có từ ngữ có thể hình dung hắn giờ phút này cảm thụ, toàn thân đều ở một loại chết lặng trong trạng thái. Tinh thần lực, phong chi kiếm đạo, hai cao y này sao có thể kết hợp, như thế nào kết hợp? Rất nhiều người nhìn quái vật như thế nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt biến hóa không ngừng. Ta không tiếp nổi một kiếm này. Trương Hướng Phong cười cười, lại có chút cảm thán. Nếu không phải cuộc quyết đấu này, có lẽ Thạch Tiểu Nhạc cả một đời đều sẽ không ở vạn chúng nhìn chừng chừng hạ thi triển chiêu này. A, ngươi đến tột cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thứ, lại siêu việt cái này thế tục bao nhiêu người, vĩnh viễn đều giết không được ta, mà ta sẽ giết ngươi. Tu La Võ Đế tiếng nói mang theo phẫn nộ, sắc cơ, xấu hổ cùng từng tia ẩn tàng cực sâu nghĩ mà sợ. Hắn không thể không thừa nhận, nếu không phải ngoài ý muốn đạt được bao cổ tay, hắn có lẽ hội trọng thương tại Thạch Tiểu Nhạc đánh lén hạ. Cái này mai bao cổ tay sớm đã hư hao, uy lực không đủ phải có một nửa, với lại không cách nào kéo dài, hơn hết Tu La Võ Đế cũng không sợ, Thạch Tiểu Nhạc không cách nào công phá hắn phòng ngự, huống hồ hắn nhìn ra được, đối phương tiêu hao rất nhiều, liền tinh thần đều đã bắt đầu vẻ vải. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.